Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 345, địa cầu chủ nhân là Cố Thành. Đáp ứng điều kiện, là dạng này sao? Lâm Thần Đại Năng mỉm cười nói, như thế liền phải nhìn đối phương thế lực như thế nào. Nếu như vẻn vẹn nhất thế lực bình thường, chỉ cần ta tùy tiện một cái chỉ thị một lần, đối phương tất nhiên sẽ ngoan ngoãn tướng tinh cầu nhường lại. Mà đối phương, nếu như cũng giống Cố Đô khu dạng này thế lực lời nói, vậy thì có lấy nhất định khó xử. Nghe vậy, Cố Thành trong lòng lập tức kích động, bởi vì hắn có thể xác nhận địa cầu tuyệt đối là tinh cầu vô chủ. Cho dù là bị người phân chia, cũng tuyệt đối không phải cái gì thế lực cường đại. Bởi vì nếu như là chân chính thế lực cường đại lời nói, tuyệt đối sẽ có người vào ở địa cầu bên trong. Căn bản sẽ không để cho địa cầu như vậy yên tĩnh phát triển. Phải biết, một khỏa chính tại phục tô tinh cầu, thế nhưng là khá là hiếm thấy. Cho dù không phải trọng yếu tinh cầu, nói như vậy, cũng tất nhiên sẽ có người tiến về tiến hành xem xét mới là. Căn bản sẽ không giống như vậy bị long tộc phát hiện. Đồng thời còn muốn tiến hành xâm chiếm. Lâm Thần Đại Năng, ta quyết định, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng là ngươi nhất định phải đem hệ Thái Dương bên trong địa cầu chia cho ta. Cố Thành trực tiếp mở miệng nói ra. Hệ Thái Dương địa cầu. Lâm Thần Đại Năng trầm tư một chút, cái tinh cầu này ta chưa nghe nói qua. Bất quá ta trước tiên có thể giúp ngươi tra nhìn một chút. Cái sau hiện tại thuộc tại cái gì thế lực dưới tinh cầu. Nếu như muốn là có thể lời nói, ta liền trực tiếp giúp ngươi trao quyền, nhường ngươi trở thành địa cầu chủ nhân. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt hắn từ vòng tay bên trên xuất ra giả lập trang bị bắt đầu tra tuân. Rất nhanh, Lâm Thần Đại Năng liền mỉm cười. Không thể không nói, Cố Thành, người vận khí cũng thực không tồi. Mặt trời này hệ địa cầu là một cái bị Hạo Nhật Liên Minh thế lực nắm trong tay. Nhưng ngươi yên tâm, cái thế lực này cực nhỏ. Căn bản chính là thuộc về không hợp thời cấp độ. Ta chỉ cần mệnh lệnh một lần, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn đem địa cầu nhường lại. Cái kia thật sự là quá tốt. Cố Thành trong lòng kinh hỉ nói ra. Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi làm một lần những cái này thủ tục đi. 3 ngày sau, liền sẽ đem chuyển nhượng tinh cầu văn bản tài liệu giao cho ngươi. Lâm Thần lớn có thể mở miệng nói ra. Tốt, Lâm Thần Đại Năng, 3 ngày sau, ta lại đến đây. Cố Thành gật đầu nói. Chợt, Cố Thành cáo từ, rất nhanh chính là rời đi. Tại Cố Thành rời đi không lâu, Lâm Thần Đại Năng liền là để phân phó mệnh lệnh. Rất nhanh, một tên tinh hệ cấp thủ hạ liền cưỡi vũ trụ khinh khí cầu xuất phát. Lần này, cái này tên tinh hệ cấp cường giả mục tiêu sẽ là Hạo Nhật Liên Minh. Hạo Nhật Liên Minh, đây là hệ Ngân Hà bên trong một cái bất nhập lưu tiểu thế lực một trong. Người mạnh nhất bất quá chỉ có tinh hệ cấp đỉnh phong. Bởi vậy, bọn họ thế lực, so tông môn tầm thường còn phải kém một chút. Bất quá, bọn họ lại là nắm giữ lấy rất nhiều những tinh cầu khác. Mặc dù vắng vẻ một chút, lại có thể xưng là một phương thổ hoàng đế. Ngay tại hôm nay, Hạo Nhật Liên Minh, Hạo Nhật Liên Minh, Hạo Nhật Minh chủ chính yên tĩnh nằm ở một tấm trên long ỷ. Nhìn qua phía dưới đang không ngừng uyển chuyển nhảy múa nữ hầu. Trong ánh mắt hiện ra không kiêng nể gì cả nụ cười. Nhưng mà, đột nhiên, một tên chiến thần cấp cường giả thủ vệ đi đến. Minh chủ, không xong, hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh siêu nhiên tinh bên trong có tinh hệ cấp cường giả người tới. Nói có một tên đại đế muốn thủ hạ ngươi hệ Thái Dương bên trong một khỏa địa cầu. Nếu như không cho, liền sẽ phát binh diệt Hạo Nhật Liên Minh. Cái gì? Siêu nhiên tinh người tới. Nghe vậy, cái này tên Hạo Nhật Liên Minh minh chủ lập tức kinh hoàng. Hắn mặc dù là một tên tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng là cùng siêu nhiên tinh dạng này tồn tại so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái sau tùy ý một tên đại nhân vật, bàn tay vung lên liền có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Để cho Hạo Nhật Liên Minh tiêu tán. Người mới vừa nói cái gì? một tên đại đế muốn hệ Thái Dương dưới địa cầu. Hạo Nhật Minh Chủ gấp mở to miệng hỏi thăm. Là, Minh Chủ, cái này tên chiến thần thủ vệ mở miệng. Vậy còn chờ gì? Nhanh cho bọn họ a. Hạo Nhật Minh Chủ liền bận bịu mở miệng nói ra. Đối với hệ Thái Dương, chỉ là dưới tay hắn đông đảo một trong những tinh hệ thôi. Cái gọi là địa cầu, hắn căn bản chính là liền tên đều chưa nghe nói qua. Mặc dù hắn không biết một tên đại đế cần địa cầu là làm gì, nhưng là hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ cần bảo vệ hắn bản thân bình an liền tốt. Hắn nhưng là rõ ràng minh bạch. Siêu nhiên tinh bên trong đại nhân vật, còn có đại đế cấp độ thiên tài, bất kỳ một cái nào hắn đều không thể trêu vào. Bá, rất nhanh, ba thiên thời gian đã đến. Một ngày này, Cố Thành lần thứ hai đến đây đến Cố Đô Phủ. Đi qua lần trước đến tới một lần về sau, đám người cơ hồ đều biết Cố Thành, đương nhiên sẽ không có trở ngại cản tình huống đã xảy ra. Rất nhanh, Cố Thành liền tiến vào trong đại sảnh, mà Lâm Thần Đại Năng cũng sớm đã ở bên trong chờ đợi. Tham kiến Lâm Thần Đại Năng, Cố Thành cung kính mở miệng nói ra. Ha ha, Cố Thành, không cần đa lễ. Lâm Thần lớn có thể mở miệng nói ra, người mong muốn sự tình hiện tại đã hoàn thành. Nơi này chính là nhốt tại địa cầu chuyển nhượng khế ước. Chỉ cần ngươi lợi dụng tinh thần lực, tiến hành lạc ấn, như vậy toàn bộ địa cầu đều sẽ thành ngươi tài sản riêng. Thoại âm rơi xuống, Cố Thành chính là nhìn thấy trên mặt bàn xuất hiện một tấm tinh cầu chuyển nhượng khế ước. Bá, Cố Thành tức khắc lạc ấn linh hồn ấn ký ở tại bên trên. Sau đó ký bản thân tính danh. Hoa, trong nháy mắt, chương này khế ước bay lên không, hóa thành một cỗ vô hình hỏa diễm thiêu đốt mất. Từ đó về sau, Cố Thành liền sẽ có được cả viên địa cầu. Hắn đã là địa cầu chi chủ. Bất luận cái gì dám đến phạm địa cầu thế lực, bất luận là ai, hắn đều có quyền lợi tiến hành quyền sinh sát. Lần này còn muốn đa tạ Lâm Thần Đại Năng. Cố Thành khá là kích động mở miệng nói ra. Ha ha, chuyện này dễ nói. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ tại Đại Đế Thần Cung sắp ra đời nơi ở đều viết lên siêu nhiên tinh Cố Đô Khu. Là có thể, Lâm Thần Đại Năng cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này ta tự nhiên là minh bạch. Cố Thành gật đầu nói, như vậy hiện tại, chúng ta liền đi tiến về Đại Đế Thần Cung a. Tất nhiên đáp ứng rồi Lâm Thần Đại Năng yêu cầu, Cố Thành tự nhiên phải cần tuân thủ. Hơn nữa còn là tốc độ càng nhanh càng tốt. Tốt, Lâm Thần Đại Năng lập tức mỉm cười gật đầu. Chỉ cần Cố Thành tại Đại Đế trong Thần Cung viết thượng cổ đều khu tên, như vậy tương lai tất nhiên có thể có được liên tục không ngừng thiên tài gia nhập Cố Đô trong vùng. So sánh dưới, chuyển nhượng một khỏa liền tên đều chưa nghe nói qua địa cầu. Khoản giao dịch này thật sự là quá có lời. Cố Thành, Đại Đế Thần Cung mặc dù sáng tạo tại hệ Ngân Hà, nhưng là chủ cung cũng không phải là tại cửu đại chủ tinh bên trong. Nơi này có được Đại Đế Thần Cung phân bộ, mà ta siêu nhiên tinh phía trên liền có được một cái. Đại Đế Thần Cung phân bộ, nó tọa lạc tại Nguyên Thành bên trong. Lần này liền để ta mang theo ngươi tiến về Nguyên Thành a. Lâm Thần Đại Năng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nguyên Thành cũng là siêu nhiên tinh chủ thành một trong. Thậm chí, so siêu nhiên tinh Cố Đô Khu càng thêm phồn hoa. Giống là như thế này thành thị, rất khó cho phép cái khác nội thành võ giả tới. Dù sao, siêu nhiên tinh bên trong từng cái đại thành cũng có cố định trật tự. Cùng phồn hoa nhu cầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.